Bất Diệt Long Đế, chương 1265, ủy khuất thoáng cái chư vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ dẫn một đám người hướng phía đông nam chạy đi, Lục Ly chậm rãi theo ở phía sau, hắn trên đường còn tại suy tư huyết linh nhi phá trận phương thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn kỳ thật có một ít nắm chắc phá vỡ cửa này cấm chế, hắn nguyên bản chuẩn bị mượn nhờ phá vỡ. Thất sát trận, hình thức cải biến trong cấm chế pháp trận, để trong này huyễn trận loạn tương hỗ xung đột cuối cùng toàn bộ đại trận sụp đổ. Huyết Linh Nhi phá trận phương thức càng thêm kỳ hoa, nó xúc tu thế mà dung nhập trong pháp trận mặt, nói cách khác nó cùng pháp trận dung hợp làm một thể. Sau đó trực tiếp thông qua pháp trận đi cảm ứng ra miệng tồn tại, khống chế pháp trận mở ra lối ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể nghi ngờ, Huyết Linh Nhi phá trận phương thức mạnh hơn hắn rất nhiều. Bất quá đây là huyết tiên đẳng nhất tộc thiên phú thần thông, thứ này hắn muốn học đều không học được. Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ dẫn một đám người bôn tàu mấy ngàn dặm tại tiền phương trong cánh đồng hoang vu quả nhiên thấy được một cái lóe sáng truyền thống môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người liếc nhau, đối với Lục Ly càng thêm bội phục, lợi hại như thế pháp trận Lục Ly thế mà nhẹ nhõm tựu phá vỡ, giống như không phải Lục Ly, mọi người khẳng định phải tại cái này khốn ngàn năm. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu Thập Nhị trước tiên tiến vào truyền tống môn, Tuyết Thánh Nữ theo sát phía sau, thân thể hai người lóe lên hiện tiến vào một cái bên trong cung điện nhỏ. Có lối ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ hai người liếc nhìn một phen, hiện cái này đại điện không chỉ có một cánh cửa, bên cạnh còn có một cái truyền tống trận. Dựa theo hai tông tiền bối ghi chép, cái truyền tống trận này là có thể trực tiếp truyền tống ra Nguyệt Đế mộ. Bảo vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Sơn cung một vị nữ đệ tử đi tới về sau, mục quang thoáng cái khóa chặt trong đại điện ở giữa bên trên trưng bày ba kiện bảo vật. Đó là một thanh trường kiếm, còn có một cái màu xanh biếc quyền trượng, cùng một tấm màu xám quyền gia thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường kiếm cùng quyền trượng bên trên đều lóng lánh hào quang nhỏ yếu, bên trong ẩn ẩn có người màu phù văn ở bên trong lưu truyền, rõ ràng không phải cấp thấp nhất hạ phẩm thần khí, hẳn là thượng phẩm, thậm chí là phẩm thần khí. Lâu Thập Nhị thân thể lóe lên đến bên kia, đem ba kiện bảo vật đều thu vào, hắn mục quang nhìn về phía Tuyết Thánh Nữ nói. Tuyết Thánh Nữ, ngươi chọn một kiện đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì cái gì chọn một kiện? Tuyết Sơn cung có nữ đệ tử nói thầm. Tuyết Thánh Nữ lại là biết ba kiện bảo vật Lâu Thập Nhị là chuẩn bị lưu một kiện cho Lục Ly. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cũng không có thận trọng, gật đầu nói. Ta muốn quyền trượng, Lâu Thập Nhị đem quyền trượng ném qua, sau đó không có bất kỳ cái gì giải thích đem còn lại hai kiện bảo vật thu vào, hắn mục quang liếc nhìn một đám có người nói. Ta cùng Tuyết Thánh Nữ chuẩn bị truyền tống ra ngoài, các ngươi ai như muốn đi xông xáo cửa ải tiếp theo, có thể tự hành tiến vào đại môn. Sinh tử vinh hoa, vậy liền xem chính các ngươi mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ai dám tiến vào, Nguyệt Đế mộ quá nguy hiểm, lần này chết nhiều người như vậy còn kém chút tại vừa rồi trong huyễn trận vây khốn ngàn năm. Đến giờ phút này, tất cả mọi người có chút nghĩ không thông Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ là làm sao rách trận các nàng linh hồn nội quan tại Lục Ly ký ức đã đều bị Tuyết Thánh Nữ xóa đi. Không ai đi tới một quan, vậy liền vào truyền thống trận ra ngoài đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu Thập Nhị hướng Tuyết Thánh Nữ nhẹ gật đầu, cái sau mang theo Tuyết Sơn cung nữ đệ tử từng cái tiến vào truyền thống trận. Một đạo bạch quang hiện lên từng người biến mất ở trong đại điện truyền thống ra ngoài. Các ngươi cũng đi vào chờ ta ở bên ngoài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu Thập Nhị đối Yên Vũ Lâu dưới người lệnh từng bầy Yên Vũ Lâu đệ tử truyền tống ra ngoài. Các loại, chờ, chỉ còn lại Lâu Thập Nhị lúc hắn đem thanh trường kiếm kia lấy ra còn đem quyền gia thú lấy ra ngoài. Không bằng hắn không có lật xem quyền gia thú trầm ngâm một lát đem màu xám quyền gia thú đặt ở trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. hắn bóp nát trong tay một khối ngọc phù, bước vào trong truyền tống trận biến mất ở trong đại điện. Sau một lát, đại điện bên trong quang mang lóe lên, Lục Ly truyền tống vào đây, hắn liếc nhìn một phen rất mau nhìn đến quyển gia thú. Hắn mím môi một cái, nội tâm đối Lâu Thập Nhị người này hoàn toàn nhận đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất luận bên trong tòa đại điện này bảo vật có bao nhiêu, chỉ ít Lâu Thập Nhị không có độc chiếm. Cái này màu xám quyển gia thú bất luận ghi lại cái gì thần thuật, liền xem như cấp thấp nhất thần thuật cũng có thể chứng nhận Minh Lâu Thập Nhị nhân phẩm vẫn là rất không tệ. Hắn đi qua đem quyển gia thú thu vào, cũng không tâm tình xem xét, tựu đứng tại lấy lẳng lặng chờ đợi Lâu Thập Nhị tín hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu Thập Nhị đám người xác thực ra Nguyệt Đế mộ, xuất hiện tại một cái sơn cốc trong một cái sơn động, ngoài sơn cốc không ra Lâu Thập Nhị bọn người ngoài ý liệu đều là người, lít nha lít nhít ít nhất hơn 1000 người. Lăng Hồng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu Thập Nhị lần đầu tiên tựu khóa chặt một cái trung niên nam tử, người này tại thần giới phương Nam coi như nổi danh. Thần bảng bài danh tại 20000 tên tà hữu, thường xuyên đại biểu Lăng Tiêu các cất bước ở bên ngoài, chính là Lăng Phi Độ phụ thân. 6 cái thần giới đại năng, Lăng Tiêu các coi trọng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Thập Nhị quét thoáng cái Lăng Hồng bên người mấy người, sắc mặt hơi đổi, hắn có chút lo lắng. Lục Ly món kia linh ẩn chiến giáp có thể tránh thoát mọi người truy tung sao, giống như bị hiện, Lục Ly tuyệt đối vô pháp sống rời khỏi nơi đây. Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ liếc nhau, hắn hướng Tuyết Thánh Nữ nhẹ gật đầu, dẫn người lên núi trong cốc đi đến, bọn hắn chỗ sơn động cũng không lớn, Lăng Tiêu các người đều tại bên ngoài sơn động vây quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu Thập Nhị đi ở trước nhất, hắn hiện bên ngoài sơn động bị Lăng Tiêu các người bao bọc vây quanh, hắn sắc mặt trầm xuống, nhìn qua Lăng Hồng nói. Lâu Thập Nhị gặp qua Lăng trưởng lão cùng chư vị tiền bối, các ngươi đem bên ngoài vây quanh, không cho phép chúng ta ra ngoài, đây là muốn làm cái gì đây? Lăng Hồng mặt không biểu tình, con ngươi chỗ sâu còn có vẻ bi thống, còn lại trưởng lão không nói chuyện, Lăng Hồng dừng một chút lạnh giọng nói ra. Lâu vợ con tử, nhi tử ta chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phi Độ chết, Lục Ly trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, Yên Vũ Lâu cùng Tuyết Sơn cung đệ tử cũng giống như thế. Các nàng cũng không biết Lăng Phi Độ bị giết chi xác, tăng thêm một chút ký ức bị biến mất, sở dĩ giờ phút này nghe được tin tức mới có thể như thế kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Thánh Nữ sắc mặt băng lãnh, bất quá diễn kịch vẫn là rất đúng chỗ, đôi mắt đẹp quang mang lóng lánh thoáng cái, miệng nhỏ có chút mở ra, rất là mê người. Lâu Thập Nhị sắc mặt biến huyễn thoáng cái, chắp tay nói. Lăng trưởng lão mời nén bi thương, Nguyệt Đế mộ bên trong nguy cơ trùng trùng, chúng ta cũng không ít người chết ở bên trong. Phi Độ huynh thiếu niên anh tài, lại vẫn lạc tại bên trong, làm người ta tiếc hận a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hồng sắc mặt ảm đạm, sau đó trên thân hiện lên nồng đậm sát khí, quát khẽ nói. Giống như bay qua là đang sông đã Nguyệt Đế mộ mà chết, ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Bay qua là bị người giết chết, ta hôm nay dẫn người tới này, chính là muốn tìm tới hung phạm thay ta nhi tử báo thù giải oan. Hoa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hồng gây nên trong sơn cốc vô số người một mảnh xôn xao, Lăng Tiêu các tới vài trăm người, còn lại còn có vài trăm người đều là tại phụ cận xem náo nhiệt. Vừa rồi mọi người vẫn tại suy đoán đã sinh cái gì sự tình, hiện tại mới biết lại là Lăng Phi Độ bị người giết chết. Làm sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu Thập Nhị trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, hắn kinh nghi nói ra. Phi Độ huynh thân phận ai không biết, ai dám lớn mật như thế dám đánh giết 72 thần tông hạch tâm đệ tử Lăng tiền bối, việc này ngươi nhất định muốn tra được tra ra manh mối, thay Phi Độ huynh lấy một cái công bằng. Đây là tự nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hồng âm lãnh mục quang liếc nhìn Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ, lạnh băng băng nói ra. Ta tới đây chính là muốn tra tìm thủ phạm, sở dĩ muốn tạm thời ủy khuất thoáng cái chư vị, bất kỳ cái gì theo Nguyệt Đế mộ ra người ta đều muốn chụp xuống, từng cái siêu hồn loại bỏ, thẳng đến tra ra hung phạm mới thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu hồn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ sắc mặt biến, giống như đối hai người siêu hồn, Lục Ly sẽ lập tức bại lộ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.